Lạnh lùng yêu, chương 6, ngày cuối tuần, góc truyện audio.com, 6 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật, mọi học viên lại được ra về thăm gia đình nên hầu như chỉ còn vài học viên là ở lại. Ký túc xá trống trải, sân trường im lặng kỳ lạ. Nắng sớm vàng nhạt ấm áp lan tỏa, cành cây đung đưa theo gió vươn mình đón nắng mai, những chú chim con ríu rít trên cành chờ đợi chim mẹ mang mồi về tổ. Chờ mình một cái, nó đưa tay nhìn đồng hồ 6 giờ đúng, nó vén chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, 15. Sau, nó trở ra với bộ đồ thể thao ở nhà, mái tóc dài cột gọn đơn giản, khuôn mặt vẫn mang theo chiếc kính bản to, chân đi dép lê. Bước tới giường mình, nó với tay cầm lấy sổ tay. Ngày 13, 11 trống trơn không có ghi chú, xem ra hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Lại chuyển tay sang kệ sách, lựa chọn một quyển bách khoa, kéo ghế ngồi xuống lật trang đã. Được đánh dấu đọc tiếp. Nắng ấm chen chúc từ cửa sổ, xuyên qua không gian chiếu lên gương mặt nó, từ góc nghiêng nó như tỏa nắng giữa không trung tịch mịch. Khung cảnh hoàn mỹ vẫn giữ vững không ngừng trôi theo thời gian. Ai ra, mới sớm mà cậu đã đọc sách rồi à, thật là cậu chẳng đói à, vừa bước vào Châu Giai Vi một tay xách những túi lớn túi nhỏ, thở dài nhìn nó. Cậu không về à, cẩn thận đóng quyển sách lại, bước nhanh tới xách hộ cô bạn Giai Vi, nó nghiêng đầu hỏi. Ây, ba mẹ mình cũng không ở nhà, vậy thì ở lại cùng cậu. Và lại mình còn phải kiếm việc làm thêm, không có thời gian rảnh rỗi đâu a, chán nản quẳng túi sách lên giường trên, cô bắt tay vào với những đống đồ vừa mua được. Gì thế, nó liếc mắt nhìn, thức ăn, đây là của cậu còn đây của mình, nhét vào tay nó hộp mì, cô nở nụ cười giảng. Dỡ hồn nhiên, đừng nói mỗi sáng cậu lại dùng thứ này đến tận trưa a, nó nhíu mày nhìn lướt qua thời hạn sử dụng. Ngày 17, 11 nghĩa là còn 4 ngày nữa, đương nhiên, vừa rẻ lại tiện lợi. Không phí thời giờ, cô lè lưỡi, hai, trong siêu thị hai cô gái mặc trên mình đồ bộ đơn giản, một vừa đẩy xe vừa chọn lựa, một nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài đi phía sau. Pay.sao cậu lại dừng đột một thế hả? Sờ chiếc mũi cô bất mãn vểnh môi đáng yêu, không có gì, chỉ là nghĩ ra một món thôi. Nó vẫn không liếc nhìn cô lấy một lần, suy tư chọn thức ăn. Xì, không nói với cậu nữa, mình đi chọn khoai tây chiên. Nói rồi cô nhanh chân vọt đi, hòa vào dòng người đông đúc. Nhìn theo bóng lưng của cô bạn, nó lắc đầu tiếp tục chọn thức ăn, vừa chọn vừa đẩy xe căn bản không chú ý đến phía trước. Ầm, một tiếng, đống thức ăn tiện lợi trên kệ đổ ào xuống người nó, cảnh tượng chật vật với một cô gái. Ấy thế nhưng không ai giúp đỡ, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng có. Nó nhíu nhíu mày, vừa định đứng dậy thì từ đâu một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy chủ nhân cánh tay là một người thanh niên xa lạ. Ti di, bà này bị mất trí nhớ á, trai đẹp mà dễ quên ghê vậy. Người đó có khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc đen hơi rủ xuống mị hoặc, đôi mắt đen hơi híp lại, sống mũi cao giáo, đôi môi nhếch lên ý cười, thân mình tráng kiện cao to, phong cách lịch lãm nhưng thoải mái. Anh đứng đó, tay dài rắn chắc vẫn đưa về phía nó, thật không nhìn ra anh là có ý gì, một người hoàn mỹ như vậy vì điều gì lại ra sức giúp một cô gái xấu xí như thế này. Cảm ơn, nhưng tôi lại không muốn mang ơn anh. Phủi tay áo, nó hờ hững cảm ơn, mang theo ý vị xa cách. À, anh khóe miệng nở nụ cười, cánh tay giữa không trung rút về, hai tay đút túi. Ti di, cái này nói trắng ra là bị quê. Á, nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, đôi mắt híp lại hơi mở ra tựa tiếu phi tiếu. Nhìn nó, một lúc sau mới mở miệng. Hàn Thiên Tú ơi Hàn Thiên Tú, lời vừa dứt anh nhấc chân xoay người rời đi. Bóng dáng một cô gái thoát ẩn thoát hiện, đôi mắt to tròn thâm thúy lóe sáng, dõi theo bước chân của anh tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, lời ti di, hổm dài ta bận quá, từ giờ ra đều lại nà. Có thể nhanh lắm một ngày một chương nha, like nha các bác, cách chương.